Con rể chiến thần, chương 1579, châm ngòi ly gián. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Kim Phụng Thiên đứng ở phía xa nhưng sự chú ý của ông ta đều đặt ở trên người Dương Hạo Quân. Trong đôi mắt của ông ta hiện lên một sự khát máu. Đã lâu như thế rồi nhưng vẫn chẳng ai nhận ra. Hết lần này tới lần khác Dương Hạo Quân lại nhận ra được. Đám người Thiệu Hình Thiên nghe thế thì trừng mắt nhìn Dương Hạo Quân với vẻ phẫn nộ. Anh có ý gì đây? Tôi khuyên các người mau dừng việc huấn luyện lại đi. Nếu không thì các người sẽ rất thảm hại đấy. Cho dù không chết thì cũng sẽ trở thành người tàn phế. Dương Hạo Quân khuyên nhủ một cách chân thành. Bọn họ đang bị rút nguyên khí và tinh huyết để làm tăng thực lực. Đây chính là đang hao tổn tuổi thọ. Ngay cả công pháp bất phá bất lập cũng không thể cứu được bọn họ. Hả? Dương Hạo Quân, anh có thể nói rõ ràng hơn một chút được không? Đến cùng là anh đang muốn biểu đạt điều gì? Mọi người nghe thế thì đều rất sững sờ. Nói trắng ra là các người đang dùng thuốc. Có lẽ các người đã được cho dùng một loại thuốc kích thích nào đó. Thuốc này sẽ khiến cho các người mạnh hơn rất nhiều trong thời gian ngắn, nhưng đây đều là cùng tuổi thọ để đổi lấy. Dương Hạo Quân vừa nói đứt lời thì bọn họ lại càng thêm sững sờ. Trước kia đã có không ít người cảm thấy chuyện này có vấn đề rồi. Đoàn Trường An đứng cách đây không xa cũng là một trong số đó. Trước kia anh ta vẫn luôn nghi ngờ. Bây giờ nghe Dương Hạo Quân nói như thế thì cũng đã hiểu ra được ít nhiều. Chẳng lẽ đúng là thế ư? Anh ta nhìn về phía Kim Phụng Thiên theo bản năng. Sợ tới nỗi toát cả mồ hôi lạnh. Dương Hạo Quân, anh đang nói bậy bạ gì thế hả? Tại sao chúng tôi không biết rằng mình đang thiêu đốt nguyên khí sinh mệnh chứ? Đúng vậy. Cơ thể của chúng tôi sao chúng tôi lại không biết? Mấy người Thiệu Hình Thiên hỏi ngược lại. Dương Hạo Quân cười cười rồi nói. Tới đây, tôi dạy cho mọi người một phương pháp. Làm thử là sẽ biết cơ thể của các người có vấn đề hay không ngay thôi. Làm thì làm, tôi cũng không tin. Tôi cũng làm. Dương Hạo Quân đang định dạy mọi người thì hai người Kim Phụng Thiên lao tới với vẻ hung hăng. Dương Hạo Quân, anh làm cái gì thế hả? Tại sao lại tới đây trách móc học viên của chúng tôi? Bọn họ có vấn đề gì chứ? Kim Phụng Thiên quát lên với vẻ giận dữ. Cách Trương.